anh theo lớp quân hành đi xây đắp thanh bình. Từng đêm trông sao nhắc tên anh, sao ơi sáng người thêm xôi qua lòng đất mẹ lấy buồn thôi não nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài. Chính biến tan rồi đêm mùa vui sáng pháo thắm tô trên thềm hoa những gió mưa bụi sương. Tìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ thương. Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày, tại sao em phụ anh cho đành lòng. Anh cứ hỏi lòng anh từng giờ, tình em hay tình loài bướm bướm bay. Thế đó nên lỡ một lầm hai. Đời đừng giao bán nữa, chuyện vàng đã năm xưa khi mình tôi tròn kiếp bơ vơ. Chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu vương. Giờ trách anh đâu phải để bắt đêm, nhưng tại vì em buồn. Vì hai đứa ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn côi. Thương nhau rồi em thường sợ khi xa em mất đi người yêu. Lòng ước mong hoa pháo nô đo đường, nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Em ơi chúng mình cách biệt rồi sao. Bao năm ước hẹn mong đợi giờ đã phai phôi. Những đêm mong đợi chờ anh hoài, gió lạnh xé lòng càng thêm buồn, nhưng đâu hết rồi. Bóng người em đã mơ xa, năm xưa chúng mình vẫn thường đùa vui bên nhau. Em hay dối hơn bắt đàn và hát em nghe. Những đêm trăng to dịu nhau về, gót một lối nhỏ chôn ấn tình, trao nhau những lời. Những lời thương nhớ đầy vời. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tớ vương lệ thấm đầy. Hồn còn say, men ái ân chiều ấy, bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh bốn tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn trắng tình này. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ? Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng, những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó? Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm chán chứa êm đềm? Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm? Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà mong? Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó? Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết đôi tay nhìn em, anh âu yếm bảo anh đừng xa vắng em. Sao anh nỡ đành quên cho giờ dáng buổi ban đầu? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót chờ? Em ơi, nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em mà em nỡ đành quên? Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tường đá cũng buồn. Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, cầu kinh giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài. Nghe hơi thở chành lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi trong đợi chờ. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trong tình này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trong tình này.